Thiếp thân đặc công, chương 1647, hàng phục người đẹp, góc truyện audio.com. Căn bản chính là không được phép Lưu Chấn Sớm lối ra gọi ngừng cuộc tỷ thí này, Lưu Thi Lan sớm đã là nũng nịu một tiếng, dựa vào loạn bát bộ pháp ảo diệu phi phàm lại lần nữa tới gần Phương Dật Thiên, ngay sau đó, cái đó của nàng song tu dài rất tròn là kim công cụ bạo phát lực lượng đùi đẹp đã là liên hoàn đá ra chân chân lăng lệ ác liệt cường công hướng về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên một mắt có thể nhìn ra Lưu Thi Lan thi triển ra bộ này liên hoàn thối pháp chính là liên hoàn uyên ương chân. Nghiêm khắc lại nói tiếp bộ này thối pháp thích hợp hơn nữ nhân tới tu luyện, tuy nói võ thuật một đường nam nữ cũng có thể luyện, nhưng bởi vì liên hoàn uyên ương chân mềm dẻo, lâu dài đặc điểm, nữ nhân dưới việc tu luyện càng có hiển lộ rõ ràng đưa ra uy lực đến. Mà Lưu Thi Lan được xưng tụng là luyện võ một kỳ tài, luyện là một thân liên hoàn uyên ương bộ là đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, một khi thi triển thật sự chính là không ngớt không dứt, mềm dẻo ngoài là kim công cụ 10 phần lực sát thương, hung mãnh quét về phía Phương Dật Thiên. Hoa hồng nhiều thứ, cô gái đẹp này là thứ nhi nhiều a, lão tử thật đúng là thích hàng phục người đẹp như vậy. Thì ta muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục a. Phương Dật Thiên nghĩ thầm, nháy mắt bốn phía không khí tựa hồ là bị dẫn để nổ rồi như phát ra một hồi răng rắc đích thanh âm, nghe thế dây cực kỳ nhỏ tiếng phá hủy âm, lăng lệ ác liệt hướng phía Phương Dật Thiên công kích Lưu Thi Lan vẻ mặt giấu không được nao nao lên. Nàng bản thân đã là một võ đạo cao thủ tự nhiên là có thể biết rõ này tia bạo phá đích thanh âm ý nghĩa đúng là cái gì. Quả nhiên, sau một khắc đã thấy Phương Dật Thiên hai chân bay lên mà dậy cao tốc xoay tròn hai chân tựa như hai thanh chiến phủ như hướng phía Lưu Thi Lan thế công đón đi lên, Lưu Thi Lan liên hoàn uyên ương chân đích thật là liên hoàn thường xuyên, thế công lâu dài và rất mạnh cực kỳ. Nhưng mặc Phương Dật Thiên thi triển ra phi toàn phích lịch thối là với nhanh chế nhanh, với bạo chế bạo, một khi thi triển tựa như sét đánh lôi điện như lượn vòng mà dậy, hoàn toàn chặn Lưu Thi Lan thế công, là phá giải Lưu Thi Lan đầy trời quét ngang mà đến thối ảnh. Đến đây, Lưu Thi Lan trong miệng lại lần nữa nũng nịu tiếng, sau đó, nàng hai chân thế công đúng là lại lần nữa biến đổi thi triển ra một cái khác bộ thối pháp. Cửu cung thập bát thối. Lưu Thi Lan hầu như một hơi đem cửu cung thập bát thối hoàn toàn thi triển ra tất cả 18 ký thối pháp oanh thẳng hướng Phương Dật Thiên, một chân khấu chặt một chân, liên hoàn thường xuyên, cường đại bạo phát lực lượng oanh bạo ra oanh hướng về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, cái này mang thứ người đẹp cuối cùng người mang bao nhiêu loại võ đạo chiêu thức a? Chẳng qua dựa vào Lưu Thi Lan thon dài đùi đẹp tu luyện như thế lăng lệ ác liệt thối pháp cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá đối Phương Dật Thiên mà nói, Lưu Thi Lan này đôi đùi đẹp dùng tại phương diện khác là vật tận nó thường a. Phương Dật Thiên cái này tà ác ý niệm trong đầu vừa mới tránh mà qua, Lưu Thi Lan thối pháp thế công đã là có mặt ở khắp nơi như quét ngang mà đến. Ô, Phương Dật Thiên mạnh mẽ giống giận một tiếng, Lưu Thi Lan như thế dây dưa, Phương Dật Thiên cảm thấy tiếp tục như vậy xuống dưới chắc chắn không phải là biện pháp, là mau chóng hoàn tất cuộc tỷ thí này cho. Góc truyện audio.com, thỏa đáng, lúc này, Phương Dật Thiên dứt khoát thi triển ra bát cực quyền trung kim cương tám thức thế công. Hàng long, ngũ nhạc triều thiên trùy, phục hồ, lục hợp pháp địa cầm. Đột nhiên, tại Phương Dật Thiên mạnh mẽ vô cùng bạo phát lực lượng phía dưới, Phương Dật Thiên thi triển ra bát cực quyền kim cương tám thức thế công đã đón nhận Lưu Thi Lan cửu cung thập bát thối. Oanh, oanh, oanh, hai người thế công đối oanh lại với nhau, một ít giữa, Phương Dật Thiên đúng là mạnh dựa vào bát cực quyền mạnh mẽ thế công trực tiếp bức lui Lưu Thi Lan cửu cung thập bát thối, liên hoàn không dứt cửu cung thập bát thối gặp phải Phương Dật Thiên bát cực quyền phía dưới ào ào bị đón đỡ xuống dưới, mà Lưu Thi Lan đích thân thể là lại lần nữa hướng về sau bị bức lui đi tới. Chẳng qua Lưu Thi Lan có đúng vậy không nổi giận, sắc mặt của nàng trầm xuống, đúng là giống như một đầu tiểu mẫu báo như lại lần nữa xông về Phương Dật Thiên, đúng là lại lần nữa thi triển ra nhị thập tứ phá thủ, một cổ phá giết khí thế bộc phát ra oanh thẳng hướng Phương Dật Thiên. Còn không hết hy vọng, Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, cô gái đẹp này không chỉ có là mang thứ tính tình là quật cường a. Bá vương ngạnh chiết cương. Phương Dật Thiên lại lần nữa giống giận tiếng, bát cực quyền bát đại chiêu bên trong đích bá vương ngạnh chiết cương đã thi triển ra, một cổ cuồng bạo và mang theo bá đạo khí thế quyền thế trực tiếp oanh giết đi tới, đối kháng lên Lưu Thi Lan nhị thập tứ phá thủ, mà ở phía sau Dật Thiên dựa vào cương mãnh uy liệt lực lượng, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp phá giải Lưu Thi Lan nhị thập tứ phá thủ, mắt thấy một đấm này muốn oanh tại Lưu Thi Lan trên lồng ngực. Thi Lan, giờ khắc này, dưới mặt bàn Lưu Kính Tùng nhịn không được kinh hô mà dậy, trên mặt nổi lên một tia khẩn trương. Hỗn tiểu tử, ngươi còn không ngừng tay. Phương Hải thấy thế sau đó cũng là mở miệng nói. Nhưng mà đang ở dưới đài mọi người thần sắc khẩn trương chung, đúng là thấy Phương Dật Thiên một đấm này tại trên nửa đường đột ngột đỉnh chỉ xuống phía dưới cũng không có lần nữa tiến lên một phần một tấc mà là như ngừng lại Lưu Thi Lan trước ngực 3-4 cm. Phương Dật Thiên hơi chút mỉm cười, đang muốn thu quyền, nhưng mà quả nhiên thấy Lưu Thi Lan nguyên bổn bị phá hiểu rõ thế công quả là không có đình chỉ xuống phía dưới, mà là tiếp tục hướng phía bộ ngực của hắn oanh kích tới. Phanh, giờ khắc này, Phương Dật Thiên thật sự chính là không có chỗ, bị Lưu Thi Lan một kích này đánh trúng, đấm ngay ngực bụng phía trên. Phương Dật Thiên trong miệng nhịn không được kêu rên một tiếng, chẳng qua là cười cười, nói. Thi Lan một đấm này đáng đánh a. Thi Lan, dưới mặt bàn Lưu Trấn thấy như vậy một màn biến sắc rồi sau đó nghiêm nghị nói, làm sao ngươi còn không thu tay lại? Dật Thiên đã là thu tay lại ngươi còn phải công kích. Lưu thúc thúc, không có gì, Thi Lan hẳn là còn chưa kịp thu tay lại a. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, Lưu Thi Lan ánh mắt trầm xuống, mắt đẹp chừng Phương Dật Thiên một mắt giấu không được thấp giọng nói. Ngươi vừa rồi vì cái gì dừng tay? Đây là ngươi đang hạ thủ lưu tình sao? Lần lượt ngươi một đấm tổng so với làm dê sồm hảo. Phương Dật Thiên nói, ánh mắt như có như không hướng phía Lưu Thi Lan trước ngực phiến cao ngất no đủ tuyết phong mắt nhìn. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi hắn nếu không phải thu. Góc truyện audio.com, quyền, nhưng mà một quyền kia chỉ sợ là trực tiếp oanh tại Lưu Thi Lan bộ ngực lên a. Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra theo Phương Dật Thiên ánh mắt xem, phảng phất là minh bạch những gì nói chung, khuôn mặt của nàng kiều diễm mỹ lệ khuôn mặt giấu không được đỏ lên, đã nhẹ giọng thối tiếng. Ngươi không biết xấu hổ, nói, Lưu Thi Lan đã hậm hực hướng phía luyện võ trường thượng đi xuống, nói. Ta thừa nhận ngươi là so với ta mạnh hơn, chẳng qua cũng là thắng tại trên lực lượng mà thôi. Phương Dật Thiên cười đến cũng đừng đưa hay không, lực lượng này chẳng lẽ không phải là nhân thể cường đại nhất đích thực lực sao? Chỉ cần ngươi có được nghịch thiên lực lượng, nhưng mà bất kỳ cao cường xảo diệu thế công tại trước mặt cũng chỉ là bài trí mà thôi a. Đánh cho cách khác một đứa tuổi tiểu hài tử coi như là tìm hiểu huyền diệu nhất thế công đến đối phó một chưa từng học qua võ đạo chiêu thức người trưởng thành ai sẽ thắng? Đáp án không cần nói cũng biết, dựa vào người trưởng thành lực lượng, một đứa bé vô luận biết cái gì chiêu thức cũng là không có tác dụng mà thôi. Cho nên, Lưu Thi Lan lời này gián tiếp tự nhiên là thừa nhận Phương Dật Thiên cường đại ít nhất so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Cách chương.